Hệ thống game tại dị giới, chương 762, chiến đấu sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com, phía nam Mễ Nhĩ Thành lúc này xuất hiện một đám nữ tử đang từ một khe sâu hang động kín đáo đi ra. Những nữ tử này có 5 người, ai nấy đều là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Nếu đám người Hoàng Minh ở đây liền có thể nhận ra các nàng. 5 nữ tử này chính là vừa ở Hoàng Tiên Đại Lục theo không gian trùng động đi lên tiến giới. 5 người theo thứ tự là Càn Thu, Lan Hương, Phượng Cửu Mị, Quân Nhược Lan cùng Hàng Thanh Nhi. 5 người vừa xuất hiện tại tiên giới liền bị thiên địa linh khí làm cho kinh ngạc không thôi. Các nàng mất nửa ngày mới có thể từ trong hang động được ẩn giấu dưới khe núi đi ra. Chúng ta hiện tại đi đâu? Quân Nhược Lan một mặt háo hức phất phất cánh tay ngọc nhanh nhẹn hỏi. Phượng Cửu Mị lập tức nói. Tiến về, một tòa thành trì gần nhất đi. Ta nhớ được Yên Hàn thì nói tại tiên giới chỉ có các tòa thành trì là nơi yên ổn nhất. Hơn nữa chúng ta hiện tại tu vi còn chưa tới thần cấp, cần an toàn là trên hết. 3 người khác đều gật đầu, các nàng đều đồng ý chuyện này. Lên tới tiên giới chính là các nàng chủ ý, trước tiên liền tìm tòa thành nào đó, rồi từ đó tìm kiếm tin tức mấy người Hoàng Minh, Chu Du. Các nàng nhất trí một lời liền lựa chọn hướng nam đi tới. Bóng dáng các nàng vừa đi không xa, một cái bóng mờ mờ ảo ảo liền chậm rãi xuất hiện. Người này không ngờ là một thanh niên trẻ tuổi, hắn một thân hắc sắc y phục, mái tóc dài buộc gọn ở phía sau. Hai con mắt một đỏ một tím đầy kỳ dị, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà tà, cười hắc hắc nói. Tiên giới a, thật là trông ngóng, bản thiếu chủ liền ở đây vùng vẫy một mảnh. Giang Sơn mới tốt, lời vừa nói xong thân hình hắn nhanh chóng bay đi, hướng đi ngược lại với 5 người Quân Nhược Lan, Lan Hương. Phát sinh hết thảy Hoàng Minh không hề hay biết, hắn lúc này đang ở trong một chướng bồng mới dựng cùng đám huynh đệ nói chuyện đâu. Một đám huynh đệ đều từ Hoàng Minh gắn kết mà đến, nói chuyện vô cùng náo nhiệt cùng ồn ào. Hoàng Minh ngồi tại chính diện, trên tay bưng ly rượu nhìn mọi người vui vẻ, khóe miệng không khỏi nhếch lên nụ cười. Minh ca thế nào? Lúc này Việt Anh ngồi xuống bên cạnh, trên tay ly rượu đưa tới cùng Hoàng Minh cạch một tiếng, lên tiếng hỏi. Hoàng Minh mỉm cười, đưa rượu lên chút vào miệng toàn bộ. Cánh tay quệt ngang lau đi rượu tràn liền lên tiếng nói. Đang xem nhiệm vụ mới của đệ thế nào? Việt Anh cười hắc hắc đáp lời. Đệ cũng là như vậy, lần này không những phải giết đến 200 tên phi linh tộc, lại còn phải tiến vào top 10 võ đài, đệ nhất càng là ban thưởng bạo kích. Hoàng Minh lắc lắc đầu cười nói. Vậy thì tốt, của ta thì lại nhất định phải đệ nhất. Hoàng Minh nói xong lời này, ánh mắt nhìn về trước mặt thông báo nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ xuất hiện. Chấm, chiến thần mạnh nhất, tại chiến trường vị diện tiêu diệt 100 chiến tướng phi linh giới, đăng đỉnh vinh quang đệ nhất võ đài. Một lần đăng cơ thành vì đệ nhất chiến thần, nhiệm vụ thành công, ban thưởng huyết kế giới hạn Moku Tông, Pokemon huyền thoại Darkrai, nhiệm vụ thất bại, tu vi trở lại hạ vị thần, mất đi ngẫu nhiên một trong 4 loại huyết mạch sở hữu. Hai mắt Hoàng Minh híp lại, lần này nhiệm vụ phụ cũng là quá gắt. Ban thưởng mê người, trừng phạt cũng đáng sợ, Hoàng Minh lại rót rượu, nếu đã muốn. Như vậy đi xuống, hắn liền không có cách nào, chỉ có thể phụng bồi tới cùng mà thôi. Tốt rồi, đệ đi trước. Việt Anh cười cười rời đi. Hắn cùng Hoàng Minh nói chuyện đương nhiên chỉ có 2 người hiểu. Bởi vì bọn hắn cùng một loại bí mật, nhìn Việt Anh rời đi, Hoàng Minh lại tự rót cho mình một ly. Rốt cuộc không nhịn được cảm thán. Hai cuộc sống như một bản tango a, thời gian một tuần trôi qua không có gì bất ngờ, chính vào ngày thứ 8 liền có dị biến phát sinh. Bầu trời chiến trường vị diện lập tức tối sầm lại, Hoàng Minh cùng toàn trường kinh ngạc hướng về không xa nhìn tới. Chỉ thấy ở phương xa trung tâm chiến trường vị diện sáng ngời một mảnh, còn lại toàn bộ chính là hắc ám. Bạch Mẫu Đơn nhìn về phương xa mà nói, công thủ tranh đoạt liền bắt đầu, tiên giới chúng ta lần này chính là chủ công trước tiên. Mọi người đều gật gù, rốt cuộc một khắc đi qua, bầu trời đã trở lại bình thường. Đi, chúng ta cũng tới quan chiến. Thư đồ sư lĩnh chi lớn tiếng mà nói, nhất thời tiếng huyên náo vang lên. Toàn trường liền hướng về phía trung tâm Hà Nội mà tới. Lúc này tại tiên giới cũng là một mảnh nhộn nhịp không thôi. Tất cả các tòa thành trì lúc này đều chật kín người, toàn trường võ giả hay bình dân đều ngẩng đầu lên nhìn không gian hình ảnh đã được thiết lập ổn định ở bên trên. Chỉ thấy tại không gian hình ảnh khổng lồ chính là đang chiếu tới Hà Nội, chính là tại trung tâm vị diện chiến trường. Một trận chiến công thủ đầu tiên của tiên giới cùng phi linh giới sắp bắt đầu. Cách chương,